Toàn chức pháp sư dị bản, chương 353, Thiên Lan phiến quân, góc truyện audio.com, tọa lạc giữa hai tòa cỡ lớn đô thị Luxor cùng Cairo, Chi Lâm Vong Trấn như cũ vẫn là một cái phế tích chi thành, không có bao nhiêu nhân khẩu. Chỉ ít, Chi Lâm Vong Trấn là cứ điểm chiến lược cực kỳ quan trọng, địa thế cao, hiểm trở, cách phát đại quân vong linh không nói, còn có thể đứng quan sát xa xa phía biên giới giáp vào Libya cùng Jordan. Hạt mưa vẫn nặng nề không ngớt, từ chỗ cao nhìn xuống đến cái này rung động một màn, Mạc Phàm nội tâm đồng dạng cuốn lên sóng lớn. Hắn nhớ tới cái kia tại dưới ánh bình minh sơn lâm trên một thôn nông trại, khiêm nhường chất phát cùng một chút sương gió người tóc bạc. Nhớ tới cái kia tại trong mưa to không hổ thẹn với nước nhà của một vị trấn quốc lãnh tụ. Ánh mắt người này, tại u ám chi vũ bên trong cũng lóe ra kiên nghị quang trạch. Nước đầy tràn mà lại niêm phong, không thả. Thà rằng dân khổ, lòng đau, ruột cắt cũng kiên quyết không buông ra đập nước. Ầm ĩ nao nao tiếng mưa to, huyền âm ma pháp cũng ngăn không được mưa âm, Mạc Phàm trong đầu tất cả đều là vị kia Ai Cập quân thủ thân ảnh, mà lúc đó, kết thúc hội thoại, vị quân thủ cuối cùng không nói gì thêm, chỉ khom người một cái tựa như lời chào tạm biệt, cơ hồ cũng không muốn đòi hỏi mình hiệp trợ, ra sức chút gì. Mạc Phàm hít sâu một hơi, hút vào tất cả đều là không khí ẩm ướt, có phần chua xót. Hắn nhìn qua phiêu diêu màn mưa thấy một mảnh thê lương đại địa không hồi kết. Hoa Hạ là nhà, Ai Cập không là nhà, nhưng ngươi và ta đều người phàm, mắt trần, da thịt a. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt xem diễn biến kết quả sao? Đằng sau sóng núi sụp đổ còn có bạo loạn đại quân. Trời ạ, 6 cái quốc gia liên hợp xông vào, người đói khát phát cuồng, đến cùng là cuộc thảm họa kinh hồn này sẽ còn diễn biến thế nào? Lukaku đột nhiên kinh hô một tiếng, đứng trên tòa thành quan sát một chút liền có thể trông thấy vành đai dài thật dài khu rừng cao su giáp hai quốc gia Sudan cùng Libya, khó có thể tưởng tượng là tại sơn cốc bên ngoài, vậy mà trong chớp mắt liền cảm nhận được số người còn vượt qua số đốm xanh cây cao su, theo sau còn có hàng ngàn hàng vạn bạo quân tiến vào Cairo thành, bất quá chỉ là một phần trong đó. Mạc Phàm nhãn lực kinh thiên hơn Lukaku, hắn còn quan sát thấy một vị Nico pháp sư đang chiếm cứ không trung Ai Cập, thân có óng ánh kim sa chi rực tay phác họa một tòa liên miên bất tận tinh tượng thổ hệ, tại không ngừng đem sa chi nham mạch cho vươn cao lên, đóng thành một cái tân tường thành, ngăn chặn bạo quân. Bạo quân xác thực bị vị cấm chú pháp sư này trùng kích đả thương nặng, nhưng đả thương không có nghĩa là khuất phục được bọn hắn khổng lồ căn cơ vì mưu sinh mà tiến. Cairo thành, Luxor thành, Giza thành, Alexandria thành, Ai Cập diện tích cũng 1 triệu cây em vuông, căn bản là trong thời gian ngắn, rất nhiều độc lập cấm chú pháp sư cũng vô pháp trường khổng được. Tường thành tuy là dâng lên, nhưng không phải không thể công phá. Có chăng chỉ là miễn cưỡng cho quân đội cùng nhân khẩu Ai Cập thêm một chút thời gian chấn chỉnh. Theo sơn cốc lũ quét cùng sạt lở đất đá, bạo loạn ngoại nhân như cũ hội tràn vào đến thành thị bên trong, uống nước tắm mưa, vơ vét chỗ này nhân khẩu lương thực của người địa phương. Lấy đói khát dân chúng dùng tàn bạo hành vi, ngay cả có một ít thực lực pháp sư bị quần quây sợ là cũng rất khó bảo toàn mạng sống. Người thường càng chẳng thể thoát khỏi cái chết quét ngang, lùn thịt đội trưởng của một đạo tứ bình phản. Góc truyện audio.com, quân mở miệng nói rằng, Hoàng thượng chúng ta làm gì bây giờ? Lukaku buột miệng nói ra, Mạc Phàm nhìn chằm chằm Lukaku, lại quay sang đạo tứ bình phản quân dàn hàng đứng sau lưng, gương mặt hắn lập tức lộ ra tiếu dung, rất nhanh thay đổi tâm trạng. Phải rồi, bây giờ bản thân làm Chi Lâm Vong Trấn người chấp trưởng Ai Cập sự tình sẽ dẫn đến nguy cơ thành cùng trấn tại to lớn xác suất bị đổ sập, chính mình cũng không thể liền ngồi ở đây ngắm cảnh mưa, ăn đồ nướng được. Ra sức không phải là quản việc thiên hạ, lo chuyện bao đồng nữa, ngược lại là làm chút bảo vệ mình địa bàn. Ngạch phải, là bảo vệ mình địa bàn. Mạc Phàm gật gật đầu tự nhiên ưa thích cái quan điểm này. Các ngươi có hay không muốn cứu dân mình? Mạc Phàm mở miệng nói rằng. Lukaku và mấy cái chỉ huy tứ quân nghe được đồng dạng trao đổi ánh mắt dò ngó lẫn nhau, chưa hiểu lắm câu hỏi ý tứ. Hoàng thượng ý ngài, Lukaku là người thứ nhất dự định hỏi lại, ta là đang tôn trọng chính kiến, biểu quyết của các ngươi, muốn hay không cứu giá Ai Cập. Mạc Phàm kiên nhẫn hỏi lại, tứ bình phiến quân, vẫn luôn là màu đỏ đại địa tương đối nổi danh quân đội tự do, bọn hắn không có quốc gia công nhận, nhưng lại trải qua thường xuyên lịch luyện tham gia nội bộ quốc chiến bên trong, trở thành kẻ cướp phá số 1. Do đó, cứ việc liên quan đến chống đối chính phủ Ai Cập, phản quân liền không điều kiện bán mạng mà tiến hành quấy phá, dù sao những năm gần đây quốc nội như thế cục diện hỗn loạn, căn bản chống lại quân đội chính là một cách vơ vét của cải tạo ra bát cơm. Mạc Phàm tôn trọng hỏi lại bọn hắn thay vì trực tiếp quyết định Âu cũng là vì mối thù địch này. Hoàng Lukaku khẽ cúi gầm mặt xuống, làm ra bộ dáng nghẹn ngào đến nói. Chỉ là lời hắn còn chưa kịp thốt hết ra, lùn thịt đội trưởng liền đè giọng lên. Nguyên soái, chúng ta là phản quân, nhưng không phải phản quốc. Chúng ta không ủng hộ hiến pháp của bộ luật pháp, càng có thành kiến với gã quân thủ độc đoán kia, hướng về quân đội chính thống xung đột, nhưng trước sau vẫn mang trên người máu mủ Ai Cập con dân, này thảm họa ập đến, ta kỳ thực hy vọng được ra sức giúp đỡ. Còn các ngươi thì sao? Mạc Phàm lướt nhanh quanh một vòng ánh mắt của ba chỉ huy còn lại, bao quát cả Lukaku. Đại nguyên soái, ta đồng ý, ta cũng tán thành, chúng ta có cùng ý kiến. Hoàng thượng, chúng ta muốn cứu Ai Cập, được rất tốt, tiếp theo, các ngươi tập hợp quân sĩ, ta chốc nữa sẽ thông báo kế hoạch. Mạc Phàm mãi mới nở ra nụ cười bình thản, hạ quyết tâm giúp đỡ chỗ này loạn lạc quốc gia. Ây nha, nhưng mà hoàng thượng, không được như vậy không được. Lukaku đột nhiên hô to thốt lên. Không chỉ Mạc Phàm, ngay cả tứ đại chỉ huy phản quân vừa mới xoay người dự định rời đi, lập tức đều ngừng lại đồng tử trên cơ thể của hắn, tựa hồ tỏ ý muốn lắng nghe. Tuyệt đối không được, các người nói, chúng ta nổi danh loạn quân bên trong Ai Cập, bản thân tên gọi lẫn bài danh, quân phục đều không phải ai cũng chấp nhận được. Này nếu đường đường chính chính ra trận cùng chính thống quân đội một chiến tuyến, e rằng rất không tiện. Lukaku nói, này xác thực là vấn đề lớn. Đối với quân đội, nhìn thấy phản quân tương đương nhìn thấy vong linh đội ngũ, có thể là so với đám ngoại nhân đói rách kia còn muốn buồn nôn, tỏ ra nhiều hơn mấy phần kinh tởm. Không thành vấn đề, vốn dĩ chỉ là một cái tên gọi ta. Góc truyện audio.com, trước kia ma pháp bắt đầu từ một cái trường phổ thông tên là Thiên Lan, này trường học đã sớm bị hủy hoại, không còn nữa. Các người muốn bắt đầu lại làm một cái diện mục mới, vừa vặn hay gọi là Thiên Lan phiến quân đi, chỉ mục như cũ là một cái tự do quân đội. Mạc Phàm suy nghĩ một chốc liền đưa ra quyết định. Thiên Lan, phiến quân Thiên Lăng, cái tên này nghe rất hay. Lùn Tịt đội trưởng hào hứng nói. Đúng vậy à, quả nhiên là nơi theo học của Hoàng thượng bị hủy nhưng cái tên vẫn thật kiêu hùng. Lukaku tranh thủ bồi thêm nịnh bợ. Mạc Phàm tức thì cho Lukaku một cái lườm, để hắn kia miệng dẻo lập tức tự khóa lại, không dám tiếp tục trào phúng. Về quân phục hư các ngươi nhân số hết thảy là bao nhiêu? Mạc Phàm hỏi, thời gian gần đây, nhờ có tin tức của ngài lên làm tổng nguyên soái Chi Lâm Vong Trấn, số lượng nhân sĩ Pháp sư gia nhập tứ bình phản quân đã lên tới sấp xỉ 4.800 người. Áo bồng màu tím đội trưởng nói rằng, 4.800, vậy cũng là gần 5.000, tốt kia quân phục không cần thay đổi nhiều, ta cung cấp cho các ngươi thêm tọa kỵ lang chủng, ngồi lên lang chủng chính là thay đổi hình thức bên ngoài rồi. Lang quân đoàn nhà thực lực tệ nhất hẳn sẽ từ chiến tướng đi lên, tuy không phải siêu việt cấp độ, nhưng khẳng định sẽ giúp các ngươi lực lượng được gia tăng tới mấy thành. Mạc Phàm nói rằng, tọa kỵ lang binh đoàn, mặt của mấy cái chỉ huy Thiên Lan phiến quân, đặc biệt là áo bồng màu tím đội trưởng cùng Lùn Thịt đội trưởng liền tái sắc cùng hào hứng gộp chung đồng dạng. Thời điểm đại nguyên soái ra giá mua lại phiến quân đội bọn hắn kia lang binh đoàn hùng hậu đằng sau màu xanh cánh cổng kỳ thực vẫn còn in hằn sâu trong tâm trí bọn hắn đấy, hào nhoáng cùng đáng sợ đến khiếp đảm lòng người. Vậy mà bây giờ sắp được tự mình cưỡi lên lưng lang binh đoàn khủng khiếp đó, cảm xúc đều khó nói thành lời. Mau chuẩn bị đi các ngươi chỉnh đốn nhanh đội ngũ, giữa chưa khởi quân. Mạc Phàm ra lệnh, tuân lệnh, tứ đại chỉ huy Thiên Lan đồng thanh hô to. Đội trưởng Roger, Mạc Phàm nhìn xuyên qua doanh trại phiến quân, sau đó cản lại người chỉ huy này một bước chân. Lần trước mua lại quân đội coi như cũng có tiếp xúc nhau, Mạc Phàm tương đương rất đặc biệt lưu tâm người này. Dù sao chăng nữa, đã từng tại chức đô đốc duyên hải Ai Cập quân đội, Roger cả về tư duy cầm quân lẫn thực lực khẳng định sẽ có chút hơn người, để cho Mạc Phàm không thể xem nhẹ được. Nguyên soái, ngài có chuyện gì cần dặn thêm? Chỉ huy Roger nghi hoặc hỏi. Người mang một nửa tướng sĩ về Alexandria thành, một nửa kia tướng sĩ theo ta đi Cairo thành. Mạc Phàm nói, Roger nhíu mày lại, rõ ràng đang muốn chất vấn, Mạc Phàm đột nhiên vứt lệnh bài chỉ huy cho vị này mặt sẹo đội trưởng. Tiếp nhận đại nguyên soái quyền lệnh bài, đội trưởng Roger sa vào đến trầm tư, sau một lúc lâu mới đem lệnh bài giao trả lại cho Mạc Phàm, mở miệng khẳng định. Xin lỗi nguyên soái, ta muốn tác chiến, không phải nghỉ dưỡng, càng không có tư vị giữa hoàn cảnh đất nước lầm than liền đi trả thù xưa. Alexandria thành là thành phố biển, chính Roger là cựu đô đốc duyên hải địa phận này. Năm xưa vì mâu thuẫn, hắn tại đây từ bỏ chức vụ xuống mà trở thành phản quân, nhất định trong lòng sẽ ghi hận thù cũ. Mạc Phàm vừa rồi thử nghiệm cho hắn một cơ hội cầm quân có tọa kỵ lang chủng, giữa thời điểm để cho Roger quyết định. Hắn đồng ý mà nói, rất có khả năng Mạc Phàm sẽ lập. Góc truyện audio.com, tức thanh trừng người này ra khỏi Thiên Lan quân đội, lại giống như quân thủ nô lệ yếm trá hai mang ẩn mình trong hàng ngũ của Khafre để điều tra thông tin. Thật lòng Mạc Phàm rất kiêng kỵ trong quân mình có sâu địch nội phản. May mắn là, nhìn biểu hiện Roger bên ngoài trông đến, xác suất rất cao người này sẽ không làm điều phản lại quân lệnh. Yên tâm, ta tin tưởng ngươi, ta không giao quân cho ngươi để trả thù. Mau chóng đem vật của ta muốn mang đến tiền tuyến Alexandria thành. Mạc Phàm đáp ứng, hắn sau đó dùng huyền âm hệ tiếp tục nỉ non vào tai Roger thêm vài lời nữa, căn dặn cân nhắc. Thiên Lan phiến quân đội trưởng Roger hành lễ một cái, lập tức phân phó tiểu quan binh dưới trướng đi điều động quân đội, nghe theo Mạc Phàm an bài. Cách chương.